Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3140, chương 3141, chúng sinh thảm thiết. Kim thân động, ngươi là tộc của ta chi kiêu ngạo, có thể với ngươi cùng chết, là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc, chúng ta không thể cùng một chỗ chứng kiến tộc của ta thắng lợi cái kia một ngày. Đế quân một đôi, mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, tánh mạng của hắn tuy nhiên đang không ngừng chôn vùi, nhưng là hắn lại không có một tia đau đớn. Thế cục phát triển đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đã tiếp nhận kết cục như vậy. Loại kết cục này, đối với đế quân mà nói, tựa hồ càng giống là một loại giải thoát. Cùng lúc đó, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, tắc thì đã ở nhìn xem Thanh Lâm cùng đế quân. Hai người bọn họ cùng đế thần nhất tộc không quan hệ, nhưng là hôm nay chịu chết, không có bất kỳ câu oán hận, ta cho ngươi thất vọng rồi. Thanh Lâm một hồi lắc đầu cười khổ, cũng là không thể không tiếp nhận kết cục như vậy. Tử vong đã hàng lâm, lúc này đây tình huống là Thanh Lâm chỗ tao ngộ nghiêm trọng nhất một lần. Ba thiên đạo hình chiếu thân đều xuất hiện tay. Hắn cho dù muốn tránh nhập địa phủ thế giới, đều không được, ba thiên đạo hình chiếu thân, chắc chắn hội đuổi giết đi qua, lại để cho địa phủ thế giới tan thành mây khói cũng không phải không có khả năng sự tình. Huống chi, dùng Thanh Lâm tình huống hiện tại, lại căn bản không cách nào thi triển bí pháp, tiến về trước địa phủ thế giới, vì kế hoạch hôm nay, tử vong, tựa hồ trở thành duy nhất kết cục. Thế nhưng mà, Thanh Lâm không muốn nếu như vậy kết cục, huống hồ, cho dù đã chết, Thanh Lâm cũng không muốn chết như vậy, mà muốn oanh oanh liệt liệt huyết chiến mà chết. Giống, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là ngửa mặt lên trời thét dài, hắn toàn thân hừng hực lửa cháy bừng bừng, theo hắn thét dài, cũng trở nên càng thêm rừng rực, bất quá. Thanh Lâm cũng không có tướng này để ở trong lòng, mà là trực tiếp tướng chi không để mắt đến. Kế tiếp, Thanh Lâm huyết hồng lấy một đôi mắt, nhanh chằm chằm ba đại thiên đạo hình chiếu thân, sau đó đột nhiên khống chế hừng hực lửa cháy bừng bừng, hướng phía bọn hắn phóng đi. Cho dù chết, Thanh Lâm cũng sẽ không biết như thế biệt khuất chết. Cho dù chết, Thanh Lâm cũng muốn lại để cho thiên đạo trả giá nhất định được một cái giá lớn. Nhưng mà, đối mặt đánh tới Thanh Lâm, ba thiên đạo hình chiếu thân đều là nét mặt biểu lộ một vòng cười lạnh. Đối với hắn vô cùng khinh thường. Oanh, cái này trong tích tắc, ba thiên đạo hình chiếu thân đều xuất hiện tay, lăng lệ ác liệt trưởng lực, trực tiếp tướng Thanh Lâm đập bay. Trùng trùng điệp điệp đụng vào xa xa một tòa núi lớn phía trên. Cái kia núi lớn trực tiếp nứt vỡ, sơn thể phía trên Thanh Lâm máu tươi rơi, nhuộm hồng cả sườn đồi. Thanh Lâm tất tụ tập quanh thân dư lực có thể phát huy ra một kích, cái nghĩ lại công phu mà thôi, đã bị triệt để đánh tan. Từ đó Thanh Lâm kiệt lực, nếu không có thể đối với thiên đạo hình chiếu thân xuất động bất luận cái gì công kích. Giống giống, Thanh Lâm thét dài, trong tiếng huýt gió, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy vô lực, anh hùng xuống dốc, tánh mạng đi đến cuối cùng. Đây là một loại lớn lao bi ai, càng là một loại không cách nào danh chạng bi thương. Một ngày này, toàn bộ năm cấp bản đồ, kể cả trung thiên thế giới, đại thế giới, chúng sinh, cũng không có. Rốt cuộc, quả nhiên cảm thấy một loại khó tả áp lực cùng thê lương. Giống như là có vô cùng thân cận chi nhân, có huyết mạch tương liên chi nhân, sắp sửa qua đời rồi, lại để cho mọi người lòng có cảm xúc. Cái này tựa hồ là một loại phát hồ huyết mạch, phát hồ linh hồn cảm xúc, lại để cho mỗi người đều đã có loại này bản thân nhận thức. Đây là... ta như thế nào đột nhiên đã có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Bên cạnh ta người, chẳng lẽ có người muốn đã đi ra sao? Vì sao ta đột nhiên hội sinh ra như vậy một loại bi thương cảm giác? đây là có chuyện gì? Vô số người chịu kinh ngạc, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Người bình thường chỉ có thể tướng này quy kết là một loại phát hồ linh hồn rung động. Bọn hắn đối với cái này cũng chỉ có thể tướng loại này niềm thương nhớ, ký thác tại riêng phần mình tín ngưỡng. Này đây một ngày này, các nơi thần điện bên trong, nhiều có tín đồ xuất hiện. Đối với thần điện bên trong cung phụng kim thân, thành kính quỳ lại, hy vọng có thể trừ khử trong lòng bi ai. Đây là, có chí cường giả sắp sửa vẫn lạc. Người này tánh mạng, đã ảnh hưởng tới bản đồ số mệnh. Sinh tử của hắn, lại để cho bản đồ ở trong sở hữu tất cả tánh mạng đều có chỗ cảm xúc. Nhân vật như vậy cũng ít khi thấy. Phóng nhãn toàn bộ bản đồ, cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy một người mà thôi. Chẳng lẽ là Thanh Lâm tôn chủ? Hắn là bản đồ đệ nhất nhân, đối với toàn bộ 3000 giới hòa bình có lớn lao công tích. Chẳng lẽ là hắn đã tao ngộ không cách nào tưởng tượng đối thủ, sắp thân tử đạo tiêu? Sao? Hả? Đến tột cùng là người nào? Rõ ràng có thể cho Thanh Lâm tôn chủ như thế. Người này được đến cỡ nào cường đại? Tu sĩ thế giới lại kinh hô nổi lên bốn phía. Một ít có được đại trí tuệ người đã đoán được chân tướng sự tình, nhưng mà bọn hắn không cách nào suy nghĩ cẩn thận chính là Thanh Lâm đã là bản đồ đệ nhất nhân trong thiên hạ, lại có ai sẽ là đối thủ của hắn? Vô luận là ai, đối với Thanh Lâm tôn chủ bất lợi. Cái này không được. Chúng ta có thể có hôm nay an ổn cục diện, toàn bộ nhờ Thanh Lâm tôn chủ. Không được, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm tôn chủ chết. Thiên địa khắp nơi, sở hữu tất cả tu sĩ, vô luận là người trong môn phái hay là không môn không phái tán tu, tất cả đều sinh ra một loại cùng chung mối thù nghĩ cách. Khắp nơi nhanh chóng liên hệ tin tức, đi khắp thiên hạ, tiến về trước trong tinh không, xem xét đến tột cùng, hy vọng có thể tìm được chiến trường, tiến tới trợ giúp Thanh Lâm. Nhưng mà, khắp nơi tu sĩ cũng không có công mà phản. Cuối cùng nhất, bọn hắn cũng chỉ có thể tiến về trước tất cả đại kim thân nơi ở. Thành kính quỳ lại, ký thác hy vọng Thanh Lâm có thể tiếp tục sống sót. Muốn chết, cái này một cái chớp mắt, ba đại thiên đạo hình chiếu thân đồng thời gầm lên giận dữ. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Bọn họ đều là vô cùng tuyệt tình. Thoại âm rơi xuống, liền lần nữa ra tay với Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã kiệt lực, lại há có thể ngăn cản công kích của bọn hắn. Chết! Ba thiên đạo hình chiếu thân ngay ngắn hướng quát lạnh. Phi phàm đáng sợ công kích đối với Thanh Lâm rơi xuống, chỉ cần lúc này đây công kích đánh trúng Thanh Lâm, như vậy Thanh Lâm tự vô luận như thế nào cũng không sống. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Ông ông, nhưng vào lúc này, có đạo đạo kim quang đột ngột theo thiên địa thập phương tràn ngập tới. Cái này kim quang nhanh chóng tướng Thanh Lâm ba lô bao khỏa, rõ ràng đưa hắn theo ba đại thiên đạo hình chiếu thân dưới lòng bàn tay cho kéo ra ngoài. Suy suy, nói đến kinh người, thiên đạo hình chiếu thân dùng chư thiên vạn đạo chi lực dẫn đốt đạo hỏa, rõ ràng cũng bị cái này kim quang cho dập tắt. Thanh Lâm hấp hối đang ở giữa kim quang, lộ ra thập phần suy yếu. Đây là, thấy vậy hình ảnh, ba thiên đạo hình chiếu thân đều là nhíu mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nhanh chóng suy diễn, hy vọng có thể thấy rõ đến tột cùng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trung thiên thế giới cùng đại thế giới khắp nơi thần điện bên trong, cái kia từng tòa kim thân rõ ràng cùng một chỗ chấn động, sau đó hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, phá không mà đi. Chúng sinh đối với cái này đều là tràn đầy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn hay là tiếp tục quỳ lại.